Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, Đối Chiến Vạn Long. Tiểu tử, dã tâm cũng không nhỏ, lại muốn nuốt vào ta Vạn Long Bang, sợ chỉ sợ ngươi có mệnh mở miệng, mất mạng đến muốn. Vạn Long nhìn về phía Từ Niên cười lạnh nói, mặc dù trước mắt thanh niên này một quyền oanh sát một cái hợp đạo cường giả tối đỉnh, nhưng là cái này hợp đạo đỉnh phong chỉ là một tên phổ thông hợp đạo đỉnh phong. Thực lực tại hợp đạo đỉnh phong bên trong cũng không tính mạnh. Lại nói từ đầu đến cuối, trước mắt thanh niên này tu vi cũng không đủ phát sinh biến hóa. Cái này có thể khẳng định, đối phương chính là một cái động hư đỉnh phong sâu kiến. Chỉ bất quá có một ít đặc thù thủ đoạn công kích thôi. Trước thực lực tuyệt đối, những thủ đoạn này đều là không chịu nổi một kích bọt biển. Có hay không mệnh, vậy liền xem riêng phần mình bản sự. Dù sao hôm nay ngươi không chết, chính là ta sống. Từ Niên cười khẽ nói. Vạn Long con mắt lập tức nhíu lại. Hắn tại Đức Nặc Tinh Hệ thấy qua không ít cuồng nhân, nhưng là như thế cuồng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lão đại, để cho ta đi giết hắn. Loại này vô tri tiểu tử, căn bản không đáng ngươi xuất thủ. Vạn Long sau lưng một cái thiên tượng cảnh sơ kỳ nam tử hướng về phía Vạn Long nói. Vạn Long lại là nở nụ cười, phất tay ngăn trở hắn. Đã đối phương là muốn khiêu chiến ta, vậy ta tựa như ước nguyện của hắn. Lại nói ta cũng đã lâu không đủ hoạt động một chút gân cốt, vừa vặn thừa dịp hôm nay hoạt động một cái thân thể của ta. Vạn Long cười nói. Hắn lập tức dẫn tới chu vi rất nhiều tu chân giả một trận cười vang. Hiển nhiên bọn hắn đều cho rằng Vạn Long tất thắng không thể nghi ngờ. Vạn Long đã có thể trở thành bọn hắn Vạn Long Bang bang chủ, thực lực tự nhiên có không giống bình thường chỗ hơn người. Tiểu tử này chỉ sợ muốn chết rất thảm. Lần trước bang chủ xuất thủ vẫn là 3 năm trước đây. Tên kia hạ tràng, ta đến nay còn nhớ rõ. Đúng vậy a, bây giờ suy nghĩ một chút cũng có loại đáy lòng phát lạnh cảm giác. Cả người xương cốt bị đập nát, thân thể không đủ một tia hoàn hảo chỗ, tu vi bị phế, mất hết trong hư không vũ trụ, cuối cùng tươi sống biến thành tinh không rác rưởi. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ. Khi bọn hắn nghe được tu vi bị phế, mất hết tinh không bên trong lúc, bọn hắn đều là nhịn không được dùng mình một cái. Tinh không bên trong thế nhưng là phi thường lãnh, nếu là không có chân nguyên cùng cương khí chống cự, là căn bản không cách nào sống sót. Cho nên ở trong hư không, người bình thường cũng không lâu lắm liền sẽ hóa thành băng điêu. Kiểu chết này đối với người bình thường tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường thê thảm. Nhị ca, người nói lão đại có thể đánh bại cái này Vạn Long sao? Truy sát hướng về phía bên cạnh Ngô Cương hỏi. Ngô Cương không nói gì, ngược lại là một bên Triệu An nói ra. Ta xem nguy hiểm, đại ca thực lực mặc dù viễn siêu đồng dạng hợp đạo đỉnh phong, nhưng là thực lực cũng nhiều lắm là so sánh thiên tượng sơ kỳ, căn bản không thể nào là thiên tượng trung kỳ đối thủ. Truy sát nghe vậy, gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng là một mực không có nói ra. Dưới mắt chúng ta không có biện pháp khác, chỉ có thể tin tưởng hắn. Nếu như hắn chết rồi, vậy chúng ta cũng phải đi theo chết. Ngô Cương mở miệng nói ra. Nghe được Ngô Cương nói như vậy, Triệu An cùng Trùy Sắt đều là trầm mặc xuống. Tựa như là Ngô Cương nói, bọn hắn hiện tại đã không có khác đường lui có thể nói. Từ Niên đối với chu vi tiếng nghị luận, mắt điếc tai ngơ, chỉ là hướng về phía xa xa Vạn Long ngoác ngón tay. Như thế tràn ngập khiêu khích động tác, tự nhiên nhường Vạn Long trong lòng phẫn nộ. Hừ, muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Vạn Long hét lớn một tiếng, thể nội chân nguyên lập tức phun trào mà ra. Theo hắn chân nguyên phun trào, hắn chu vi núi đá lập tức bay lên, đồng thời xoay tròn cấp tốc. Mà theo núi đá xoay tròn, những này núi đá toàn bộ hóa thành sắc bén mũi nhọn, phía trên bao trùm lấy một tầng cường đại mà lăng lệ chân nguyên. Đi, Vạn Long vung tay lên, những này mũi nhọn liền hóa thành đầy trời mưa đá hướng về Từ Niên mãnh liệt bắn mà tới. những này chùy đâm rách không? Hình thành mãnh liệt âm bạo thanh. Đây là lão đại Thạch Vũ Thính Phong. Không nghĩ tới vừa lên đến liền vận dụng chiêu này. Trong đám người có người hoảng sợ nói. Ngô Cương mấy người cũng là một mặt ngưng trọng. Cái này đầy trời mưa đá. Bọn hắn liền xem như đem hết toàn lực chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Cái này mưa đá uy lực đã uy hiếp đến thiên tượng trung kỳ cường giả. Tầng tầng lực sóng. Từ Niên hét lớn một tiếng. Hướng về phía hư không đánh ra một quyền. Hư không bên trên lập tức phảng phất tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng. Rầm rầm rầm. Những cái kia mưa đá lập tức liên tiếp nổ tung. Bất quá Từ Niên cũng vẻn vẹn chẳng qua là ban đầu trước hai nhóm mưa đá. Đằng sau một đợt lại là không cách nào ngăn cản. Siêu siêu siêu. Những cái kia mưa đá lập tức như là mưa lạc đồng dạng hướng về Từ Niên oanh tới. Từ Niên thân hình trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh. Linh hoạt giống một cái hầu tử liều mạng trốn tránh. Keng. Nhưng mà như trước vẫn là bị một đường mưa đá đánh trúng vào lồng ngực. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, còn muốn ngăn cản công kích của ta. Đơn giản chính là nằm mơ. Vạn Long cười ha ha. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt thì là tràn đầy cười lạnh. Ngô Cương mấy người cũng là một mặt lo lắng. Từ Niên trung quy là bại. Chúng một kích, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương đi. Khụ khụ, mọi người ở đây coi là Từ Niên đã trọng thương không dậy nổi thời điểm. Một đường tiếng ho khan phá vỡ yên lặng. Chu vi mọi người đều là nhìn về phía Từ Niên. Trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này không có việc gì. Cái gặp Từ Niên ngực. Bao trùm lấy một tầng tinh hồng lân giáp. Kia dùi đá lâm vào lân giáp bên trong. Đem lân giáp vỡ tan. Nhưng là Từ Niên nhưng không có thụ quá mức nghiêm trọng tổn thương. Theo lân giáp thối lui. Mũi nhọn cũng rơi xuống đất. Vảy rồng. Người một cái nhân loại tại sao có thể có vảy rồng? Vạn Long nhìn thấy Từ Niên kinh ngạc hỏi. Người đầy liền không cần biết. Bất quá ngươi một chiêu này xác thực rất mạnh. Kém chút liền làm vỡ nát trái tim của ta. Từ Niên cảm khái nói. Trên mặt một lần nữa hiện ra tiếu dung. Hừ, coi như ngươi có thể chịu qua một kích này. Thì tính sao? Ngươi sớm muộn đều phải chết. Vạn Long hừ lạnh nói. Trong mắt vẫn như cũ tràn đầy khinh thường. Từ Niên mỉm cười. Xem ra không lấy ra chút thật bản sự. Thật sự chính là không xong. Ông. Kính Vương kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo Kính Vương kiếm vừa ra. Một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm ý liền từ trên thân Từ Niên bạo phát đi ra. Từ Niên cả người liền phảng phất hóa thân trở thành nhất đại tuyệt thế kiếm tiên. Người cũng xứng dùng kiếm. Vạn Long cười lạnh nói. Nhìn thấy Từ Niên trên người kiếm ý, chẳng những không có ngưng trọng, ngược lại càng thêm khinh thường. Chu vi đám người cũng là cười lạnh không thôi, lại dám tại bang chủ của bọn hắn trước mặt dùng kiếm. Đơn giản chính là muốn chết. Chẳng lẽ không biết bang chủ của bọn hắn lợi hại nhất chính là kiếm pháp sao? À, người cũng là dùng kiếm người. Kia tốt, để cho ta kiến thức một chút kiếm pháp của ngươi. Từ Niên cười nói. Sợ chỉ sợ ngươi mất mạng kiến thức. Vạn Long cười lạnh một tiếng. Nói xong trong tay cũng xuất hiện một thanh màu tím đen lợi kiếm. Mà theo hắn lợi kiếm vừa ra. Một cỗ nồng đậm huyết sát khí tức liền từ trên người hắn bộc phát ra. Thật là nồng nặc sát khí. Xem ra ngươi giết không ít người. Từ Niên nhìn thấy Vạn Long nói. Ha ha, rất nhanh ngươi cũng sẽ trở thành dưới kiếm của ta vong hồn. Vạn Long cười ha ha, nói xong thân hình hắn liền hướng về Từ Niên cấp tốc vọt tới. Thân hình thế mà trong nháy mắt, hóa thân trở thành 10 cái. Hắc ám phân thân áo nghĩa. Thú vị, Từ Niên kinh ngạc nói. Lập tức trong mắt cũng hiện lên một tia mãnh liệt chiến ý. Trong tay Kính Vương kiếm lúc này quét ngang ra ngoài. Hình thành một đường lấp lánh ngân hà. Hết chương.